Thần đạo Đan Tôn, chương 1508, Ly Gián. Khóc chuyện audio.com. Chấm, trước tiên giết chết Phương Nguyền Rùa. Ngươi lại giết ta cũng không muộn. Có đúng hay không? Hắn con mẹ nó đúng a, không thể không thừa nhận. Thời khắc này Bích Lạc Hoàng rất động tâm. Nếu như có thể mượn Lăng Hàn giúp đỡ giết Trụ Thiên Hoàng. Vậy coi như hắn bị tước đi hai tinh lực lượng. Muốn làm Lăng Hàn vẫn không khó, chỉ là thời gian lâu hơn một chút mà thôi, nhưng đến thời điểm đó sẽ không có người tranh nữ hoàng với hắn. Mà Trụ Thiên, Loạn Tinh hai đại hoàng triều cũng hoàn toàn vào tay hắn. Bá nghiệp đại thành, mỹ nhân trong ngực, từ đây đi nhân sinh đỉnh cao a, thống nhất hợp Ninh Tinh, cưới Loạn Tinh nữ hoàng chính là một đời theo đuổi của Bích Lạc Hoàng. Hiện tại tựa hồ dễ như trở bàn tay. Ngươi nói hắn có thể động lòng hay không? Gặp Bích Lạc Hoàng lộ ra vẻ ý động, Trụ Thiên Hoàng vội vàng nói. Không nên trúng quỷ kế của tiểu tử này. Người này quỷ kế đa đoan, hậu hoạn vô cùng, trước tiên phải diệt đã. Hắn thực sự là cuống lên. Vạn nhất Bích Lạc Hoàng phản bội, vậy cách biệt hai tinh lực lượng, hắn khẳng định chỉ có bại vong. Vậy hắn làm hết thảy đều là làm gả y cho người khác. Chết rồi cũng bị người khắc vào đá sỉ nhục. Đây chính là tên ngu ngốc. Mọi người phải nhớ kỹ trong lòng. Đừng dẫm vào vết xe đổ. Trái tim của Bích Lạc Hoàng oành oành oành đập. Cái này mê hoặc thực quá to lớn. Hơn nữa tuyệt đối có thể thực hiện. Bỏ qua cơ hội này. Vậy cho dù đoạt được Loạn Tinh nữ hoàng, ngày sau cũng phải bị Trụ Thiên Hoàng triều không ngừng tấn công. Mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Lên lên lên cho chấm, chém ác tử này, Trụ Thiên Hoàng vội vung tay lên, sai người đi vây công Lăng Hàn, chỉ cần bắt Lăng Hàn, đặc biệt là đoạt được thanh kiếm kia, đến thời điểm đó hắn liền có thể quay đầu lại chém Bích Lạc Hoàng. Chuyện cười, chẳng lẽ hắn không muốn giết Túc Địch này, cưới Loạn Tinh nữ hoàng, chỉ là Lăng Hàn căn bản không có cho hắn cơ hội lựa chọn. Bằng không nói không chắc hắn đã lên. Bích Lạc Hoàng xoay chuyển ánh mắt, hắn cũng có chút bận tâm Lăng Hàn quỷ kế đa đoan. Chủ yếu là tên này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ai biết có bao nhiêu hậu chiêu. Bởi vậy, hắn cũng phất tay một cái, để tinh thần cảnh trong triều gia nhập vây công Lăng Hàn. Nhất định phải đoạt được thanh kiếm kia, hắn dùng thần niệm truyền âm. Sau đó, cùng Trụ Thiên Hoàng đứng song song, hai người đều không dám tùy tiện ra tay. Hiện tại trọng điểm lại rơi vào chuôi thần kiếm kia, ai nắm lấy sẽ nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Lăng Hàn thở ra một hơi, hắn lưỡi nở hoa sen, rốt cục thành công trừ hai vị đại địch. Có điều, trong hai hoàng triều, số lượng tinh thần cảnh đại viên mãn gộp lại vẫn có 7 tôn. Cái này vẫn rất khó đối phó, 7 dù sao cũng tốt hơn 9, Lăng Hàn thầm an ủi mình. Vù, tiên ma kiếm rung động nhẹ nhẹ, một bên phóng thích ra thiên uy, một bên giết về phía các tinh thần cảnh kia, khà khà, đến trong tay chậm đi, Bích Lạc Hoàng đột nhiên ra tay, hắn không có vây công Lăng Hàn, đó là bởi vì hắn muốn cướp đoạt tiên ma kiếm, thật sao, Trụ Thiên Hoàng ra tay, hắn chắc chắn sẽ không để Bích Lạc Hoàng đắc thủ, hai đại thần hoàng kiềm chế. Sau đó đưa tay đi bắt tiên ma kiếm, sức chiến đấu của bọn họ dĩ nhiên bị ràng buộc, nhưng tiên ma kiếm cũng không cách nào giúp được Lăng Hàn. Cùng hai thần hoàng triển khai hỗn chiến, tiên ma kiếm vừa đi, lực lượng của mọi người nhất thời khôi phục, nhất thời mọi người thở vào một hơi, hoàn toàn tự tin, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, cho rằng chỉ có tiên ma kiếm mới có thể cắt tu vi của các ngươi sao. Vù, hắn cũng vận chuyển ra thiên uy. Cái gì, tại sao sức mạnh của ta lại bị suy yếu? Quái lạ, ta rõ ràng đã cách thanh kiếm kia đủ xa a, các tinh thần cảnh đều phát mộng. Làm sao cảm giác chết tiệt này lại tới nữa rồi? Là hắn, có người run rẩy chỉ vào Lăng Hàn. Những người còn lại dồn dập nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Sau đó toàn bộ kinh hãi. Người cũng có thể nắm giữ năng lực như vậy. Ngươi làm càn a, Lăng Hàn tay cầm kiếm gỗ, điềm nhiên nói, ngày hôm nay, ta muốn đại khai sát giới. Hắn chủ động giết ra, triển khai lôi đình kiếm pháp, thân hình hắn nhanh như chớp giật, vận chuyển tuế nguyệt thiên thu, hắn như vào chỗ không người, tay lên kiếm xuống, kiếm kiếm thấy máu, tuy kiếm gỗ không phải tiên khí, nhưng là minh khí, cấp bậc tuyệt đối cao đến kinh người, cho dù hiện tại tàn tạ không thể tà, không thể chủ động thức tỉnh, nhưng lực phá hoại vẫn mạnh mẽ như cũ, đặc biệt là đối với sinh linh, một kiếm xuống, có sát khí đáng sợ lao ra, trực tiếp phá hoại sinh cơ, mà kiếm gỗ hấp thu máu tươi, trở nên càng ngày càng sáng, hoa văn trên thân kiếm uy nghiêm đáng sợ, phảng phất có một vị ma chủ muốn từ trong kiếm phục sinh đi ra. Ngay cả Lăng Hàn cũng có chút sợ hãi, nếu trong thanh kiếm này thật chạy ra một vị ma chủ. Vậy chơi vui rồi, nhưng hiện tại hắn không để ý trời đất bao la. Vợ to lớn nhất, xiết xiết xiết, triển khai trích tinh bộ, lôi đình kiếm pháp nhanh như kinh điện, lại thêm lực phá hoại của kiếm gỗ đáng sợ. Hắn quả thực chính là một cỗ máy giết chóc, máu thịt tung tóe, nơi này tất cả đều là tinh thần cảnh, nhưng không ngăn được Lăng Hàn. 19 tên tinh thần cảnh đại cực vị bị Lăng Hàn không ngừng sâu xé. Ngăn ngắn nửa ngày thời gian lại chết mất 11 tên. Trận chiến này, tuyệt đối có thể ghi vào sử sách của Hợp Ninh Tinh. Chỉ ít 10 ức năm qua vẫn không có khốc liệt như vậy. Một trận chết nhiều tinh thần cảnh như vậy, tuy nơi này còn có 7 tinh thần cảnh đại viên mãn. Nhưng dưới tiền đề bị tước đi 2 tinh lực lượng, lại không cách nào ngăn cản Lăng Hàn. Chủ yếu là tốc độ xuất kiếm của Lăng Hàn quá nhanh. Như lôi điện, trước đó căn bản không biết hắn công kích ai. Chỉ có thể người người tự cứu, mà kiếm ra, đã không kịp cứu viện, chỉ có thể dựa vào tự mình hóa giải. Hiện tại đại cực vị con có thể là đối thủ của Lăng Hàn sao? Đáng chết, Trụ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng đều biến sắc, trừ bọn họ ra, lại không ai làm gì được Lăng Hàn. Công kích ngọn núi kia, Bích Lạc Hoàng đột nhiên nói. Đúng, trước Lăng Hàn rõ ràng không cần liều mạng. Nhưng thà rằng mình bị thương cũng không muốn va chạm lên cửa đá. Đây là uy hiếp của hắn. Nghĩ như thế, mọi người lập tức có đối sách. Dồn dập quay thương, đánh tới ngọn núi nhỏ kia. Lăng Hàn không khỏi sát khí càng rực cháy. Nhận lấy kiếm gỗ trong tay ảnh hưởng. Hai mắt hắn như hư không. Tóc đen bay lên trời. Quần áo cả người cũng dồn dập phá tan. Lộ ra bắp thịt, như từng khối nham thạch. Cách trương,